Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Âm Dương Linh Khí nói. Nghe được La Tu lời nói này nói, Tộc Vương sắc mặt đột biến. Ngươi thật không muốn sống nữa. Tu La quay người, chỉ có một lần cơ hội, ngươi đã dùng rồi, lần này chết rồi, thế nhưng là thật chết rồi. La Tu lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không có thể nghiệm qua. Bắc Minh lúc trước nói không sai, đây cũng là chí cường thành thần chi đạo, đào vong số thời gian ngàn năm, ta khắc sâu nhận thức được rồi này một điểm, lại mạnh lại như thế nào, ngươi không cách nào cùng thiên giới chống lại, nhất định đường chết một đầu. Tộc Vương nhịn không được giận dữ mắng mỏ nói. Nghe nói lời này, La Tu nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi biết rõ Nhân Hoàng sao? Tự nhiên biết rõ, Nhân Hoàng chính là nhân giới chí tôn. Nghe nói bọn hắn thực lực thậm chí so Âm Phủ Đại Đế cùng thiên giới tiên đế càng mạnh. Tộc Vương mở miệng nói, La Tu gật rồi lấy đầu. Đang chạy trốn mấy ngàn năm bên trong, ta rốt cục biết rõ, đồ tiên thành thần, vì sao được xưng là chí cường thành thần nói rồi. Bởi vì cái này là Nhân Hoàng đạo. Nhìn qua một mặt chấn kinh Tộc Vương, La Tu tiếp tục nói rằng, ngươi có lẽ biết rõ, chúng ta chỗ ở thế giới bị chia làm tam giới, thiên giới, nhân gian giới, âm phủ giới, nhưng là ở càng bên ngoài, còn có lấy càng rộng lớn hơn mênh mông thế giới. Cái chỗ kia bị chúng ta gọi chung là vực ngoại, mà bọn ta linh khí nơi phát ra liền là vực ngoại. Nhưng là vực ngoại thế giới linh khí cực kỳ đặc thù, không cách nào trực tiếp hấp thu. Bất quá đây đối với chúng ta tam giới tới nói cũng không là vấn đề, bởi vì thiên giới có thiên đạo luân hồi chuyển đổi vực ngoại năng lượng hóa thành linh khí. Mà bọn ta âm phủ giới có lục đạo luân hồi chuyển đổi linh khí. Mặc dù không biết rõ bọn chúng là như thế nào sinh ra, nhưng là bọn chúng tồn tại lại làm cho chúng ta có rồi lấy không hết linh khí. Nhưng là duy trì có kẹp ở thiên giới cùng âm phủ giới ở giữa nhân gian giới, không có sinh ra bất kỳ chuyển đổi linh khí sáng tạo giới thánh khí. Như vậy cũng tốt so một cái thái cực. Nhân gian giới ở vào trung ương nhất, không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến vực ngoại. Nghe nói lời này, Tộc Vương trong lòng nghi hoặc, nhịn không được mở miệng nói. Này cùng Nhân Hoàng cường đại có cái gì quan hệ? Theo ngươi nói như vậy, nhân gian giới có lẽ yếu nhất không phải sao? Có, quan hệ cực lớn, mặc dù này chỉ là phán đoán của ta. La Tu mở miệng nói, theo ta được biết, thượng cổ nhân gian giới thời kỳ cường thịnh, dựa vào chính là từ thiên giới thu lấy dương thuộc tính linh khí, từ âm phủ giới thu lấy âm thuộc tính linh khí tới tu luyện. Toàn bộ nhân gian giới thiên mà tràn ngập lấy âm dương hỗn hợp linh khí. Khả năng này chính là nhân gian giới có thể trở thành tam giới mạnh nhất mấu chốt chỗ ở. Bởi vì bọn hắn tu luyện sử dụng linh khí cùng thiên giới cùng âm phủ giới hoàn toàn khác biệt, là một loại âm dương điều cùng bổ sung sau đặc thù linh khí. Giờ khắc này, Tộc Vương giật mình rõ ràng rồi cái gì, lúc này mở miệng nói, cho nên nói, Bắc Minh nói tới đồ tiên thành thần chính là cướp đoạt thiên giới thần minh dương thuộc tính thần hỏa, cùng chúng ta tự thân nhóm lửa âm thuộc tính thần hỏa bổ sung. Đi liền là âm dương dung hợp đường thành thần. La Tu trịnh trọng gật đầu. Không sai, đây cũng là ta suy đoán. Lúc trước Nhân Hoàng có thể trở thành chí cường, tất nhiên lúc này có cửa ải cực kỳ lớn là ở tự mình nếm thử sau. Ta biết rõ Bắc Minh xác thực không có lừa gạt ta. Này nói coi là thật cường hãn không vừa ý nghĩ, cùng cảnh giới có thể xưng vô địch, thậm chí nhưng vượt cấp giết địch, quả thật chân chính thành thần đại đạo. Mặc dù rõ ràng rồi nguyên nhân, Tộc Vương vẫn là không nhịn được khuyên nói, mặc dù có thể vô địch cùng cảnh giới, nhưng đến cùng phải hay không nhân hoàng nói vẫn chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Vì thế bốc gần như hẳn phải chết phong hiểm, không đáng giá. La Tu nghe nói, lắc đầu cười nói, biết rõ lúc trước ngươi cùng ta tranh đoạt La Hầu Vương vị trí. Tại sao lại bại ta sao? Ngươi thiên phú mạnh, ngươi thực lực mạnh, còn có thể như thế nào? Tộc vương nhịn không được lật một cái xem thường. Không, là bởi vì ta so ngươi càng khát vọng mạnh lên, vì rồi trở thành mạnh nhất, ta có thể vứt bỏ hết thảy, bao quát ta chính mình tính mạng. Nhìn qua một mặt kiên nghị La Tu, tộc vương nhịn không được thở dài rồi một hơi. Không muốn khuyên ngươi rồi, dù sao chết lại không phải ta, ngươi tùy ý giày vò đi thôi. La Tu thấy thế, cất bước đi đến rồi tộc vương trước mặt, đưa tay đập rồi đập hắn bả vai. Vất vả ngươi rồi, vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Ngươi ta lúc đầu vì tử địch, ngươi cuối cùng lựa chọn không giết ta, càng đem ta đề bạt làm tộc vương. Này anh ta vẫn nhớ. Tộc vương cũng nhịn cười không được. Ngươi thật là tốt lừa gạt. Một điểm nhỏ ân nhỏ huệ liền có thể thu mua. Trả giá mấy chục vạn năm vì ta bố cục. Thật mẹ nó là ta huynh đệ tốt à. Ha ha ha. Giờ khắc này, La Tu nhịn không được cười to. Cút. Tộc vương vuốt ve rồi La Tu tay. Trên mặt lộ ra rồi ghét bỏ thần sắc. Đây là một lần cuối cùng. Ngươi chết lại nói, này La Hầu Vương chính là ta rồi. Lần này ta muốn trở thành La Hầu Vương bất quá là vì rồi gặp lại một lần đại đế. Hướng hắn cầu chứng một ít chuyện, chờ ta đạt được rồi đáp án. Này La Hầu Vương đưa ngươi lại như thế nào? Ta không quan tâm, ban đầu là ai nắm lấy nắm đấm. Dưng dưng đối ta giống nói cái gì La Hầu Vương nhất định là hắn. Tuyệt không nhận thua ấy nhỉ. Tộc vương nhịn không được mắt trợn trắng. Ha ha ha. Cái này chuyện ngươi tốt nhất cho ta quên đi. Bằng không thì chờ ta khôi phục rồi thực lực. Xác định vững chắc đánh ngươi. Vậy ngươi hiện tại không có khôi phục thực lực. Ta có phải hay không có thể đánh ngươi? Tộc vương trên mặt lộ ra rồi không có hảo ý thần sắc. Càn rỡ. Ta thế nhưng là La Hầu Vương. Đánh không được. Ha ha ha, phủ bụi đã lâu việc đã qua ở nói chuyện phiếm bên trong từng cái hiện lên. Thời gian hai người khoan khoái cười to, phảng phất trở lại rồi đã từng. Kia đoạn tuổi nhỏ lúc vì rồi mạnh lên mà không ngừng phấn đấu tuế nguyệt. Giờ khắc này La Hầu trung thế lực trong mắt mặt lạnh tộc vương khắp khuôn mặt là nụ cười. Thậm chí vì rồi tuổi nhỏ lúc một cái chuyện nhỏ cùng La Tu tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Cuối cùng hai người trèo lên đại điện bên trên, nhìn qua trời sao nâng cốc ngôn hoan. Đêm hôm đó La Hầu vực lớn bầu trời, bầy sao sáng chói, ngẫu nhiên có một khỏa vực ngoại sao băng xẹt qua. Dù là tuế nguyệt biến thiên, mảnh này bầu trời vẫn như cũ như thế, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào. Đưa mắt nhìn La Hầu vực lớn nhiều đời anh kiệt vẫn lạc. Cũng chứng kiến nhiều đời người mới quật khởi. Ở La Tu xem ra, hắn nghĩ muốn chính là nắm giữ chính mình vận mệnh. Tuyệt không để cho mình như bầu trời bên trong sao băng vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu Diệu vực lớn, Huyền Thiên Các, giờ phút này Huyền Thiên Các bên ngoài. Tất cả Cửu Diệu quân tinh nhuệ nhất binh sĩ đều bị điều khiển tới đây. Đóng quân ở Huyền Thiên Các bên ngoài, thủ hộ lấy sắp sẽ đột phá cảnh giới tinh diệu phủ quân. Mà ở Huyền Thiên Các nội các, tinh diệu phủ quân khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Quanh thân thả đầy rồi đông đảo chân quý linh tài cùng linh khí chân bảo. Hắn bốn vị huynh đệ cũng đều là sắc mặt ngưng trọng thủ hộ ở hắn bốn phía. Chờ đợi lấy bọn hắn đại ca đột phá tấn thăng quỷ hoàng hậu kỳ. Giờ phút này, đã đến rồi Cửu Diệu vực lớn cho tới nay đến nay lớn nhất nguy cơ. Nếu như không độ qua được, vì có hủy diệt một đường, bọn hắn mấy vị huynh đệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, giờ phút này bọn hắn đồng dạng vô cùng khẩn trương, liền vừa mới. bọn hắn thu đến rồi một cái tin dữ. Cửu đệ Thổ Diệu chết rồi. Ở cái này khẩn yếu bước ngoặt ra rồi này chuyện, đối bọn hắn tới nói đả kích to lớn. Nhưng dù là trong lòng tiếp qua đau buồn, bọn hắn vẫn như cũ không có đem tin tức này nói cho đại ca Tinh Diệu. Chỉ sợ quấy dày hắn đột phá cảnh giới. Giờ phút này Cửu Diệu huynh đệ chỉ có 5 người rồi. Lại thêm lên đối Bắc Kỳ chiến dịch tổn thất lượng lớn quân lực. Nếu như đại ca Tinh Diệu không thể đột phá cảnh giới, như vậy bọn hắn muốn gặp phải chính là bốn phía đàn sói ngấp nghé. Hướng Tây Bách Quỷ vực lớn, hướng Bắc La Hầu vực lớn, hướng Nam Tù Ngưu vực lớn. Mỗi một cái vực lớn đều là cực mạnh tồn tại. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không có bất kỳ hành động, nhưng là Cửu Diệu huynh đệ trong lòng sớm đã tràn ngập rồi cảm giác nguy cơ. Nguyên bản Cửu Diệu vực lớn có 3 vị quỷ hoàng cảnh cường giả, có thể không sợ bất kỳ ngoại địch. Nhưng hiện tại nhị ca Nguyệt Diệu cùng tam ca Nhật Diệu đã chết rồi. Bọn hắn cũng không còn rồi đã từng nội tình, có được lượng lớn linh quáng điểm. Nếu như không có cùng chi xứng đôi thực lực, kết cục tất nhiên là thê thảm. Như thế nguy cơ dưới, bọn hắn đã đem tất cả hy vọng đặt ở đại ca Tinh Diệu thân trên. Chỉ cần đại ca đột phá rồi quỷ hoàng cảnh hậu kỳ, như vậy nguy cơ tạm thời giải trừ, bọn hắn còn có cơ hội. Đến lúc đó hoàn toàn dựa vào đại ca lực lượng đoạt xuống Bắc Kỳ, lại để cho trong đó một vị huynh đệ đăng lâm phủ quân vị trí, tấn thăng quỷ hoàng cảnh. Cho nên giờ phút này bọn hắn lộ ra phá lệ khẩn trương. Liền ở lúc này, một tên người khoác áo giáp binh sĩ đi đến rồi nội các bên ngoài, nhưng lại không có la lên, cứ như vậy yên tĩnh đứng lấy. Chỉ sợ quấy dày đến Tinh Diệu phủ quân đột phá. Hỏa Diệu thấy thế, lúc này quay người đi ra ngoài, ở đi đến nội các ngoài cửa sau, Hỏa Diệu cho rồi thuộc hạ một cái ánh mắt. Hai người lập tức cất bước hướng lấy nội các đi ra ngoài. Đi ra nội các sau, Hỏa Diệu đã ngừng lại bước chân, trầm giọng mở miệng nói, không phải nói không có chuyện trọng yếu không cho phép quấy rầy sao? Nghe được Hỏa Diệu lời nói, hộ vệ thống lĩnh lúc này quỳ một gối xuống đất mở miệng nói, Hỏa Diệu đại lãnh chúa, người chơi tộc đến rồi. Giờ phút này đang huyền thiên các ngoài điện. Người chơi tộc, bọn hắn tại sao lại đến nơi này? Nghe nói người chơi tộc đến, Hỏa Diệu trong lòng lửa giận cuồn cuộn. Nếu như không phải người chơi tộc, bọn hắn Cửu Diệu vực lớn cũng sẽ không rơi vào khốn cảnh như vậy. Mấy vị huynh đệ cũng sẽ không chết đi. Nguyên bản thuộc hạ là chuẩn bị đem hai cái này người chơi tộc nhân đánh chết, nhưng là bọn hắn lại cáo chi thuộc hạ một cái chuyện. Thuộc hạ cảm thấy này chuyện quan hệ trọng đại, vẫn là truyền đạt cho thỏa đáng. Chuyện gì? Nếu như muốn cầu cùng coi như xong, người chơi tộc nhất định phải diệt. Hỏa Diệu trầm giọng nói, người chơi tộc nói, giờ phút này La Hầu vực lớn thế lực đã bắt đầu chỉnh binh, chuẩn bị hướng chúng ta Cửu Diệu vực lớn công tới, nói là phải đem chúng ta Cửu Diệu vực lớn đoạt xuống. Nói ra lời nói này thời điểm, hộ vệ thống lĩnh mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái gì? Hỏa Diệu lúc này mở to lấy hai mắt nhìn. Giờ phút này bọn hắn sợ nhất đã là như thế. Hiện tại đại ca đột phá bước ngoặt, nếu như La Hầu vực lớn thế lực vào lúc này công tới, bọn hắn căn bản không có cùng chi đối kháng quân lực cùng mũi nhọn lực lượng. Thuộc hạ không biết này chuyện thật giả, cho nên chỉ có thể đến báo, do đại lãnh chúa đến quyết đoán là giết, vẫn là gặp mặt trao đổi. Hít thật rồi sâu một hơi, Hỏa Diệu lồng ngực chập trùng, sau đó cắn răng nói, gặp, mời đại lãnh chúa đi theo ta. Nói lấy, hộ vệ thống lĩnh đứng người lên, mang theo Hỏa Diệu hướng huyền thiên các ngoài điện đi đến. Một lát sau, Hỏa Diệu đi theo hộ vệ thống lĩnh đi đến rồi huyền thiên các ngoài điện. Giờ phút này ngoài điện nội, đứng lấy hai tên người chơi. phân biệt là cổ ngữ cùng cầu từ. Nhìn thấy hỏa diệu đến, cổ ngữ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, biết rõ này cửu diệu huynh đệ khẳng định là bị hù dọa rồi. Lúc này hỏa diệu mặt lạnh lấy, cất bước đi đến rồi cổ ngữ trước mặt, nhìn xuống hắn mở miệng nói, đem ngươi biết rõ nói hết ra, còn có, nói ra mục đích của ngươi, nhìn đem ngươi phách lối, còn có thể hay không thật tốt trao đổi rồi. Cầu tử nhịn không được hướng hỏa diệu nhe răng nói, bạch mị, biết nói chuyện bạch mị, nhìn thấy cầu tử nhe răng trợn mắt mở miệng. Hỏa diệu sắc mặt ngưng tụ, thế nào, biến dị thần thú chưa thấy qua a? Kiến thức ít nhiều lạ, không liền nói nha, ta còn có thể bay đâu. Cẩu tử mảy may tiếp tục phách lối nói, im miệng, cổ ngữ nhịn không được trừng rồi một mắt cẩu tử. Ở giọng nói tần đạo quát lớn nói, bằng không thì hắn thật sợ chó tử đem hỏa diệu bị nói nổi nóng rồi. Vậy cái này chuyến thật là liền đến không rồi. Lập tức hắn mặt hướng hỏa diệu mở miệng nói, hỏa diệu, ta biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng ta nói, cho nên ta mang đến rồi cái này. Nói lấy cổ ngữ từ miệng túi bên trong lấy ra rồi một khối thịt nát. Nhìn thấy này khối thịt vụn, hỏa diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.